Lạc Thiên Ký, chương 24, ngoài sức mong đợi. Gocchuyenaudio.com. Quá trình thử sai nhàm chán đến cực điểm và không thể sai lầm hay bị quấy nhiễu. Hắn dùng móng vuốt tự cào một tạch động rồi nhốt mình trong đó khổ tu. Sau 6 tháng thời gian với sự tỉ mẩn siêu cường của thần thức, hắn đã tìm ra pháp môn tầng 1 của riêng mình. Và kết quả làm cho hắn hạnh phúc đến hai mắt ướt nhòa, gục mặt vào bụng hồng mãng mà khóc giống. Sau đó là dùng hai chi trước ôm lấy hồng mãng mà lăn lộn một hồi. Chỉ là phản ứng phát tiết vô ý thôi, nhưng làm cho hồng mãng ngẩn ngơ nguyên một tháng trời không ăn uống tu luyện gì. Ngày nào miệng cũng há ngoác, trườn đi trườn lại vật vờ như bóng ma. Số là một trong những lần thử nghiệm thì hiệu suất công pháp tăng lên tới 7/9 phân, tiếp cận vô hạn với công pháp kém nhất của Long tộc hay những tộc thần thú khác như Phượng Hoàng hay Bạch Hổ thần thú. Kể từ nay hắn có công pháp của riêng mình, mà chất lượng không hề tồi, có thêm 9 phân linh khí hấp thu được hắn đập luôn vào tu thể. Vậy là gần như tu thể và pháp tu ngang nhau. Hắn sở dĩ dám làm vậy vì Hân không hề có bình cảnh đáng kể trừ khai thác mạch của song tu bé tí. Tu ở đây là dâu của Giao nhé. Quay lại với hồng mãng đang ngẩn ngơ thì bị Lạc Thiên đánh thức. Rắn đỏ tỉnh tỉnh, ngươi làm sao vậy, tu luyện có đường dễ sao? Hồng mãng run rẩy, hai mắt ướt nhòe chuẩn bị khóc. Rắn đỏ, Thiên ca ghét bỏ tiểu hồng sao? Ngươi tu luyện ra vấn đề thật rồi. Ai ghét ngươi mặc ai, trong đó không có Thiên ca à? Tiểu ngạc đâu rồi? Sao không thấy mặt nó vậy? Ô ô hu hu, Thiên ca không ghét bỏ ta à? Hu hu, hồng mãng vui quá đến phát khóc, dừng ăn nói lộn xộn. Tiểu ngạc đâu rồi? Hắn không vấn đề gì chứ? Ô ô, tiểu ngạc không sao. 6 tháng trước hắn ăn liền 2 con ưng rồi lăn ra ngủ bên cạnh vô căn linh thụ, rồi Lạc Thiên trầm ngâm. Vì hắn đang tính tìm cách tăng tiểu ngạc lên yêu thú cấp 1 để dò công pháp của nó. Bởi vì ngoài hệ thống kinh lạc màu đỏ có 8 phần tương tự Giao thì hắn lại có thêm một phần kinh lạc nhỏ bé hơn màu xanh nước biển và hoàn toàn độc lập với hệ kinh mạch màu hồng của Giao loại. Đây cũng là băn khoăn của hắn. Chả nhẽ hắn có thể tu hai loại công pháp. Đối với thủy hắn rất ưa thích, mặc dù hắn là hỏa hệ thế nên hắn suy nghĩ có thể bộ kinh mạch này là thuộc hệ thủy. Tất cả đều phải chờ đến lúc tiểu ngạc thức tỉnh mới có thể chứng minh. Ê tiểu hồng, ngươi biết bơi không đó? Muội không biết nữa, chưa thử bao giờ. Kiểu gì thì ta cũng phải chạy về phía đông chui ra biển rộng tránh ma tộc. Nếu tiểu hồng ngươi muốn đi cùng thì phải học bơi a, muội đi theo, muội đi theo. Được rồi, đi theo ta thăm tiểu ngạc xong ca dẫn ngươi thăm nhà ca rồi tập bơi một thể a, việc tiếp theo thì đơn giản rồi. Đi thăm con hàng cá sấu đang ngủ say như chết bên vô căn linh thụ, khuyến mãi cho nó mấy đạp vào đầu vận một tảng cự thạch cần 2 vạn cân. Che cửa hang lại, đảm bảo không phải yêu thú cấp 1 thì không thể khai ra được. Chàng và nàng du sơn, ngoạn thủy đi về phía đại hồ. Thần thức của hắn bắn ra từ phía sau, khi hắn tăng lên yêu thú cấp 1 thì thần thức của hắn đã kéo dài bán kính đến 50 trượng rồi. Còn mạnh hơn trúc cơ trung kỳ của nhân loại một đoạn dài. Lúc trước đi săn vì phải huấn luyện con sấu con. Tiếp đó thực lực chỉ có yêu thú bất nhập lưu thế nên mất cả tuần mới đến rừng thưa. Giờ đây hai con yêu thú cấp 1 dù có nhởn nhơ thì cũng chỉ mất một ngày là tới nơi. Nhìn thấy mặt hồ, hồng mãng ngơ ngác mà đạo, nếu muội chiến đấu trong hồ nước chắc chắn thực lực giảm đi 2-3 thành. Lạc Thiên trầm ngâm, hắn không hề cảm thấy áp lực khi ở trong nước, bởi vậy suy nghĩ về song linh mạch trên cơ thể của hắn lại càng bành trướng. Nếu đúng là vậy thì hắn sẽ mạnh gấp đôi cùng cấp. Mặc dù công pháp của hắn chỉ xếp hàng bét trong Long tộc, nhưng nếu có thêm thủy công pháp thì hắn có tiền thêm tiền vốn để đối ứng. Rồi, xuống nước thôi. Thử xem ngươi bơi lội như thế nào. Không được thì ta sẽ giáo ngươi sau. Nói cũng kỳ, hồng mãng xuống nước vẫn bơi được tự nhiên. Mặc dù tốc độ và linh hoạt kém Lạc Thiên không phải một cấp độ, nhưng rõ ràng không phải vịt cạn. Sau khi nghe nàng trình bày thì Lạc Thiên cũng đầu đầy hắc tuyến. số là nàng vẫn thường bơi lội ở tầng dung nham nguội sau khi thăng lên yêu thú cấp 1 thế nên cũng không quá xa lạ bơi dưới nước. Thế nhưng không được siêu như Lạc Thiên thôi. Yên tâm một mảng, Lạc Thiên dẫn Hồng Xà tiến vào Long Phủ. Mục đích quay về đây là để hấp thu hết luôn chỗ linh tuyền tại đây và cả linh tuyền ở chỗ hang nơi Lạc Thiên đản sinh. Đằng nào hắn cũng di chuyển về vô tận hải chỗ linh tuyền này để nuôi dưỡng âm dương long tung đi. Đến bây giờ hắn vẫn rất tin tưởng vào quái tượng này. Nôn ra âm dương long tung để vào trong linh thủy cho nó hấp thu. Chỉ sau một canh giờ thì linh thủy cạn đáy, linh khí hư không. Cái linh tuyền này không có mấy chục năm là không thể hồi phục nổi. Tiếp theo là rời đi bộ xương của mẫu ngạc mẹ của tiểu ngạc. Đây ít nhất là một đại yêu cấp 7 nha, chờ đến khi hắn biết luyện khí thì có thể chế ra linh khí không biết chừng. Vỏ trứng cũng vị rời đi. Thế nhưng ngay khi nhắc lên bộ xương cự ngạc thì lộ ra một tấm ngọc bản che giấu dưới chi trước của nó. Cầm lên ngọc bản, Lạc Thiên thẩm thấu thần thức vào trong thì thấy chữ viết chi chít đồ hình 3D như thật, hóa ra đây là phương pháp ghi chép của các bậc tu sĩ cũng như yêu tu. Ngôn ngữ trong này thuộc về yêu ngữ, cũng may có yêu thú truyền thừa nên Lạc Thiên có thể đọc được thoải mái. Ngọc giản nói về cách bố trí trận đồ nhằm giam lại linh lực không cho phát tán. Rất có giá trị tham khảo. Dựa theo hình đồ, Lạc Thiên bới mọc một lúc lên được 7749 trận kỳ bố trí các phương diện giam lai linh lực của linh tuyền. Hắn dự định sẽ học tập rồi bố trí tại hỏa quật. Cách chương.